Trong vòng 3 chiều, lão phu sẽ khiến cho người không thể nhúc nhích. Bác Cung Hùng lắc người trên cao, sóng không gian quanh thân bị ngăn cách, khí thế đè ép không gian làm lòng người run sợ. Bác Cung Hùng lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. Bác Cung Hùng dứt lời, toàn thân Lục Thiếu Du run nhẹ, tinh thần cảm ứng được lúc này Bác Cung Hùng đã tỏa định hắn trong thế công. Nếu lại công kích thì sẽ là đoàn tấn công cuồng mãnh dời non lấp biển. Lục Thiếu Du cười cười, khóe môi dính máu vẽ ra đồ công ý cười. Khí thế Bác Cung Hùng tỏa định, khí lạnh ngập trời như nước nhanh chóng dâng tràn. Lục Thiếu Du rướn người, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng. Cùng lúc đó, sau lưng Lục Thiếu Du vang tiếng nổ ầm ầm, không gian sau lưng vặn vẹo. Chỉ giây lát sau, lưng Lục Thiếu Du mọc đôi cánh chim màu xanh hoàn mỹ vô khuyết, mép cánh chim lan tràn ánh sáng xanh như tai điện lượn lờ. Uy áp đè xuống ép không gian, ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ khiến lòng người run rẩy, hơi thở làm tim đập nhanh cùng với sóng không gian thành vòng cung khuếch tán bốn phía. Thần khí bay, số cuộc Lục Thiếu Du sử dụng thần khí bay. Đây là thần khí bay của Lục Thiếu Du trong tin đồn sao? Trọng bảo. Lục Thiếu Du bày ra huyễn ảnh thanh vũ dự, tất cả cặp mắt nhìn chằm chằm vào cánh chim màu xanh trên người hắn, khí thế đáng sợ dâng trào từ cánh chim khuếch tán, cùng với hơi thở áp lực dao động làm cho lòng mọi người cảm giác bị ức chế tuyệt đối. Có người biết hàng đôi chút lộ ra rung động, Lục Thiếu Du này quá may mắn có thần khí bay hiếm có như vậy. Uy áp bằng bạc trên cánh chim màu xanh khiến cho người cảm giác rung động. Lục Thiếu Du phớt lờ ánh mắt của mọi người, hắn bằng chân đạp mạnh đất, mặt đất tràn nước, huyễn ảnh thanh vũ dực sau lưng đập cảnh, mép không gian kéo dài các tia khe nước không gian đen ngòm nhỏ xíu không thể phát hiện trong không trung. Lục Thiếu Du một đường thẳng, nhảy lên cao, đặt chân lên không trung, Lục Thiếu Du nhìn thẳng, Bắc Cung Hùng ở phía trước, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Tiềm mắt lạnh, quét xung quanh như rơi vào hầm băng, Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Trong vòng 3 chiêu làm gì ta? Đừng nói 3 chiêu. Dù là 300 chiêu thì Bắc Cung Hùng nhà ngươi cũng không được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, dù ngươi một chân bước cho tồn dài cũng không có tư cách gậy già lên mặt trước bản tồn. Lục Thiếu Du dứt lời, sóng âm thanh cuồn cuộn như sấm sét vang vọng trên bầu trời, mang theo bá đạo, trước sau như một quanh quẩn trong sân, bá khí ngập trời khiến nhiều người thực lực thấp cảm thấy máu nóng sôi sục. Người gì bá đạo quá, hèn gì vô song tiểu thư chung tình với Lục Thiếu Du, tuy không đẹp trai bằng Ngọc Thống Soái, nhưng khí chất bá đạo lăng tuyệt thế này là thứ Ngọc Thống Soái không có. Nhìn Lục Thiếu Du trên trời, khí thế bá đạo lăng tuyệt làm nhiều thiếu nữ Bắc Cung gia tộc tim đập nhanh. Nhìn khí diễm cuồng bạo của Lục Thiếu Du thì Bắc Cung Hùng sụ mặt xuống, nói đại trưởng lão không lo lắng huyễn ảnh thanh vũ dực của hắn là giả, thần khí bay không dễ đối phó, chắc chắn tốc độ của Lục Thiếu Du nhanh đến khủng khiếp. Bắc Cung Hùng không muốn chậm trễ thời gian, vừa dứt tiếng thì người đại trưởng lão lóe ánh sáng lục, tốc độ như hồn ma chợt lóe xé gió đến trước mặt hắn. Bóng người xuất hiện, Bắc Cung Hùng vận dụng từng đợt thụ ấn kéo theo năng lượng thiên địa thuộc tính mộc vàng bạc tụ tập, một trường ấn màu lục to lớn ngưng tụ ra. Thoáng chốc, nguyên không gian bị đông lại. Thứ cuồng vọng, có thần khí bay thì sao? Trên lệch tức là trên lệch. Bác Cung Hùng quát to. Tuyệt không ấn. Bác Cung Hùng đã nói trong vòng 3 chiêu đánh bại Lục Thiếu Du, nhưng mộc hoàng chi khí không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Vì vậy, đại trưởng lão dốc hết sức ra. Một trường ấn màu lục to lớn như sấm sét bay ra khỏi Bác Cung Hùng, đè lên không gian vặn vẹo đường cong, oanh kích vào Lục Thiếu Du. Dưới trường ấn này, xung quanh gió mây biến sắc, trường ấn như tia sáng thiên thạch lại oanh kích vào Lục Thiếu Du. Đại trưởng lão Bắc Cung Hùng muốn dùng thanh thế nhanh, không cho Lục Thiếu Du ỷ vào thần khí thoát thân. Nhìn trường ấn kinh người ập đến, Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng lạnh, khóe môi cong lên sát ý, huyễn ảnh thanh vũ dực đập cánh, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, Lục Thiếu Du không hề có ý tránh né. Nhìn Lục Thiếu Du chưa nhúc nhích, nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc lần nữa kinh dị. Lục Thiếu Du này muốn một lần nữa trực tiếp đối kháng sao? Giữa không trung, dưới trường ấn, kinh khí quân bạo từ trường ấn ồ ạt ập xuống, không gian trung trình, Lục Thiếu Du ngước mắt nhìn, mắt lóe tia sáng lạnh. Lục Thiếu Du đã kết xuất thủ ấn, ánh sáng xanh kỳ dị, lấp lóe quanh thân, tất cả diễn ra trong chớp mắt. Áo giáp thanh linh, hổ biến! Thoáng chốc, Bắc Cung Kình Thương đẩy... thúc đẩy trường ứng chấn vỡ không gian ập đến, Lục Thiếu Du không có do dự gì, tinh thần mấp máy hơi khom người, không lùi mà tiến tới trước. Chớp mắt, thúc đẩy hình dạng thứ hai hiếm hoi của áo giáp thành định. Hình dạng thứ hai là đẳng cấp mạnh nhất của áo giáp thành định. Cùng lúc đó hộ biến mở rộng kinh mạch toàn thân Lục Tiêu Dụ, thúc đẩy vũ kỹ càng nhanh, thực lực càng cường đại hơn. Chỉ giây lát ngắn ngủi, Lục Tiêu Dụ nhảy vọt lên, ánh sáng vàng trên áo giáp thanh linh biến thành màu vàng, một chuỗi tia điện quanh quẩn, từng mảnh vảy giáp thanh linh khảm vào người Lục Tiêu Dụ, bao chặt cơ thể của hắn. Vảy nguyên bộ giáp thiên địa đang biến đổi, áo giáp thanh linh táo bạo lại, cơ thể Lục Tiêu Dụ thay đổi, gân cốt cơ bắp tứ chi bách hại huyết mạch, mạch máu đều mở rộng. Trong khi mọi người trốn mắt nhìn, đôi tay Lục Tiêu Dụ biến thành vuốt cọp to lớn, vảy phủ lên toàn thân, người và tứ chi của hắn đầy vảy màu xanh tựa như quang đào. Lục Tiêu Dụ như hình thành cự hổ màu xanh vàng trắng, cộng thêm huyền ảnh thanh vũ dược trên lưng, đây là một con cọp bay to lớn. Chuyện gì vậy? Tại sao lại biến thành cọp to vậy? Chẳng lẽ Lục Thiếu Du đang vận dụng vũ kỹ à? Trong Bắc Cung gia tộc, các cặp mắt rất giật mình, kinh sợ không nói nên lời. Đám người Bắc Cung Diễn Siêu, Tam Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão ngạc nhiên không khép miệng lại được. Mắt Bắc Cung Kình Thương liên tục hấp hấy. Tất cả nói thì dài nhưng thực ra chỉ trong chớp mắt. Trong phút chốc, Lục Thiếu Du không lùi mà tiến lên, thân hình gấp khúc xông lên, trưởng ấn của Bắc Cung Hùng đã lướt đến trước thân hình cọp khổng lồ của Lục Thiêu Dụ. Nhưng Lục Thiêu Dụ hổ biến làm Bắc Cung Hùng giật mình mà khựng lại một giây. Bắc Cung Hùng rất ngạc nhiên, lập tức nhìn ra Lục Thiêu Dụ thi triển bí pháp hoặc vũ kỹ phòng ngự đặc biệt. Tuyệt không ấn trong tay, Bắc Cung Hùng vẫn đập mạnh xuống lưng cọp to lớn. Chưởng ấn giáng xuống, tiếng nổ trầm đục vang lên, rơi xuống người Lục Thiêu Dụ, ánh sáng lấp lánh. Miệng cọp Lục Thiêu Dụ trống to: "Tổ cha nhà ngươi, giờ đến lượt bắn tôm cha đạp ngươi." Thanh âm như hổ trống, thanh âm chất chứa uy áp to lớn. Dưới uy áp này có nhiều đệ tử Bắc Cung gia tộc bịt tai lại, màng tai ù đặc. Thân cọp khổng lồ của Lục Thiêu Dụ hơi cong, cự hổ uy mãnh làm thế nhào lên, khiến cho người nhìn sợ teo tim, hồn phi phách tán. Vuốt phải to lớn đã chuẩn bị sẵn, trảo ứng đột nhiên duỗi ra. Bên trên lấp lóe ánh sáng vàng, Lục Thiêu Dụ dùng liệt thiên đã lâu không dùng. Tê thiên liệt địa trảo. Móng vuốt cọp to lớn hình thành đường cong rất quái dị, không gian gió mây vận vũ, cả không gian to lớn chớp mắt bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, không gian trung chảy, từng đợt kinh khí đóng cháy khủng bố nhanh chóng khuếch tán. Trảo ấn này với thế sấm sét chớp mắt để ép không gian nơi Bắc Cung Hùng ở. Trưởng ấn của Bắc Cung Hùng đập mạnh vào lưng cọp, trảo ấn to lớn cũng vỗ vào người đại trưởng lão. Bắc Cung Hùng không ngờ Lục Thiêu Dụ sẽ tiếp tục liều lĩnh tấn công. Đại trưởng lão đang thầm đắc ý, nếu Lục Thiêu Dụ dựa vào thần khí bay chạy trốn thì trong vòng 3 chiêu Bắc Cung Hùng không nắm chắc sẽ làm gì được hắn. Dù sao thủ đoạn của tiểu tử này vừa nhiều vừa quái dị. Nhưng khi trưởng ấn giáng xuống lưng cọp kỳ lạ của Lục Thiêu Dụ thì Bắc Cung Hùng cảm giác như đập trúng tảng đá không thể lay động. Cùng lúc đó, thân cọp khổng lồ bùng phát tia điện to lớn tuôn vào chưởng ấn của Bắc Cung Hùng, dọc theo chưởng ấn chạy vào cơ thể. Tia điện khủng bố trùng kích, nơi tia điện dâng lên toàn thân Bắc Cung Hùng tê dại mềm mại, chân khí đông lại. Cũng trong lúc này, Bắc Cung Hùng không kịp né tránh trào ấn gần trong gang tấc, cơ hồ là mặt đối mặt. Trào ấn xé rách không gian mang theo từng khe nước không gian đen ngợm, khiến tim đập nhanh hơn, đập mạnh vào người của đại trưởng lão. Không gian bị xé rách, Bắc Cung Hùng bị vỗ trớt xuống. Với tu vi thực lực hiện tại của Lục Thiêu Dụ phối hợp với hổ biến liệt thiên, có thể tưởng tượng uy lực của tê thiên liệt địa trảo thế nào. E rằng cường giả đỉnh vũ tôn cửu trọng bình thường bị cào trúng không chết cũng mất nửa cái mạng. Lục Thiêu Dụ cũng không dễ chịu hơn, thân hình cọp khổng lồ trúng chưởng ấn của Bắc Cung Hùng té xuống không trung. Ầm ầm ầm, đất trung núi chuyển, hai thân hình rớt xuống quảng trường thủng một cái hố to lớn. Đương nhiên, thân cọp của Lục Thiêu Dụ vốn đã khổng lồ nên đập ra hố sâu cũng lớn hơn. Cả quảng trường đá vụn bay tứ tán, đất rung núi chuyển. Trong khoảnh khắc này, tất cả người có Bắc Cung gia tộc ngơ ngác nhìn nhau, trơ mắt ngó đại trưởng lão bị Lục Thiêu Dụ một chảo đập trấn suốt quảng trường. Không ai ngờ, đại trưởng lão đã bị Lục Thiêu Dụ cho một đòn nặng như vậy. Cái này... Bắc Cung Kình Thương ngẩn ra, không biết là vì thực lực của Lục Thiếu Du cường đại hay vì đại trưởng lão bị hắn đập trước xuống dưới. Tóm lại, đôi mắt gã rung động. Mọi người nhìn chăm chăm vào quảng trường, tro bụi tán đi. Giờ phút này thân hình đại trưởng lão hiện ra trên quảng trường,

Năng lượng mạnh vô cùng trói Lục Thiếu Du không thể nhúc nhích. Lục Thiếu Du hoàn toàn biến sắc mặt nổi. Lực công kích thật quái dị. Lục Thiếu Du muốn vụt thoát khỏi dây leo kỳ lạ. Trong không gian lại có thêm 3 cây dây leo màu xanh xuyên qua không gian quấn lấy 3 chi thân cọp còn lại. Cơ thể to lớn trong phút chốc không thể nhúc nhích. Lực công kích kỳ dị nhập thể trong người. Trong người bị ức chế, Lục Thiếu Du biến sắc mặt. Đại trưởng lão sử dụng thiên mộc khốn lao, Lục Thiếu Du thua chắc rồi. Thiên mộc khốn lao vũ kỹ gần thiên giai nhất trong Bắc Cung gia tộc, uy lực to lớn, có thể tiêu hao giam cầm chân khí của đối thủ, vô cùng kỳ dị, Lục Thiếu Du không phá được. Nhìn đại trưởng lão sử dụng vũ kỹ, Bắc Cung gia tộc có nhiều người lộ vẻ vui mừng, lâm thầm giật mình, khiến đại trưởng lão thận trọng như thế, Lục Thiếu Du này cường đại làm cho người ta giật mình. Lòng của Lục Thiếu Du trầm xuống. Nguy rồi. Lục Thiếu Du vận dụng thuộc tính kim ảnh hưởng trong cơ thể thoáng chốc biến mất. Trong không gian, bên trong thuộc tính bàng bạc lại bắn ra vô số dây leo như muốn bao lấy Lục Thiếu Du vào trong. Thần Vũ Diệt Không. Khi cơ thể Lục Thiếu Du vừa hồi phục bình thường, huyễn ảnh Thanh Vũ Dực mở rộng thể tích ra. Biến to ngàn thước, huyễn ảnh Thanh Vũ Dực to ngàn thước, tiếng sấm nổ mạnh như cửu thiên kinh lôi vang vọng, dao động năng lượng siêu đáng sợ, mãnh liệt dâng trào. Không gian rung chảy, cánh chim xanh, từng tầng tựa như các thanh loan đào mang theo khí thế kinh người, dây lát bay ra, từng tầng lớp lớp chậm chạp. Vạn lông chim cùng bắn, cắt vỡ không gian hóa thành hình cung, từ giữa không trung đổ ập xuống, bao phủ toàn không gian, bao các dây leo vào bên trong. Vô số lông chim và dây leo va chạm với nhau, chỉ dây lát trên bầu trời. Phương đông không gian này nứt trạng tan vỡ, sóng kinh khí ngập trời tuôn ra từ trung tâm không gian to lớn, vạn lông chim phá vỡ không gian, các sợi dây leo bị cắt vỡ trong một thoáng. Sóng kinh khí, năng lượng khủng bố tựa như sóng thần từ trên cao đổ ập xuống. Không gian cực kỳ hỗn loạn, nhìn từ xa không trung đổ sập một cái lỗ to như lỗ không gian, lộ ra màu đen sâu thẳm khiến tim người đập nhanh. Người Bắc Cung gia tộc ngước đầu lên, khí lạnh dâng lên, ba người này đánh nhau dẫn đến khí thế khủng bố như vậy, hết sức khủng khiếp. Thực lực hơi yếu chút bị lan tới, chớp mắt không còn mẫu xương. Không gian vỡ nát trong khoảnh khắc trở lại bình thường, các cặp mắt vội vàng nhìn chăm chú, không gian mới tan vỡ, dây leo trên thân thể to lớn của Lục Thiếu Du đều bị cắt vỡ. Không gian tan vỡ, khi huyễn ảnh Thanh Vũ Dực phục hồi thì thân hình Bắc Cung Hùng cũng xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Một cột sáng năng lượng màu lục trong tay, Bắc Cung Hùng chấn vỡ không gian giáng mạnh xuống người Lục Thiếu Du. Bạo phong Long Vũ. Tuy Lục Thiếu Du hoảng hốt nhưng dường như hắn đã chuẩn bị từ trước, móng vuốt phải vung lên, năng lượng thuộc tính phong bằng bạc khuếch tán quanh thân, cả không gian gió mây vần vũ trên móng vuốt phải, chớp mắt tụ tập lại bảo vòi trầm xuyên khu. Tụ tập lại bảo vòi rồng siêu khổng lồ như một con chim cự long màu trắng xoay quanh, loáng thoáng mang theo long uy khiếp hồn người. Khi cục sáng màu lục đụng vào người, thì trên móng vuốt phải của Lục Thiếu Du, bảo vòi rồng khổng lồ xoay tròn, kèm theo mép khe nước không gian đen ngợm, nổi lên thiên địa, cuốn Bắc Cung Hùng vào. Lực lượng mạnh mẽ thân gập khổng lồ của Lục Thiếu Du lại rớt xuống đất, Bắc Cung Hùng cũng không tốt hơn, bảo vòi rồng lớn đụng không gian vỡ tận tất. Mảnh nhỏ không gian như bột phấn bắn tung tóe thật nhanh, Bắc Cung Hùng bị rớt xuống quảng trường. Hai người rớt xuống đất, nguyên quảng trường hỗn độn. Nhìn hai người đụng độ, rất nhiều cặp mắt hút ngụm khí lạnh. Quá mạnh! Kinh khí tan biến, hai người lại tiếp tục. Lục Thiếu Du bị vài vết thương nhỏ, nhưng phục hồi lại ngay. Bắc Cung Hùng khoác vũ linh khí phòng ngự địa dài, trừ vô cùng chật vật ra thì ít nhất mặt ngoài không thấy có vết thương gì. Lục Thiếu Du mắc cợt, trừng Bắc Cung Hùng. Ba chiêu của người đã qua, hình như không làm gì ta được. Mới rồi Bắc Cung Hùng liên tục tra hai chiêu, cho nên ba chiêu đã qua. Mặt Bắc Cung Hùng xanh như tàu lá chuối, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Mới rồi Bắc Cung Hùng thi triển thiên mộc khốn lão trói Lục Thiếu Du, tưởng tượng rằng có thể một hơi đánh bại hắn. Ai biết thiên mộc khốn lão không thể ảnh hưởng đến Lục Thiếu Du, hắn còn có thể sử dụng thần khí phá thiên mộc khốn lão của lão. Kế hoạch của Bắc Cung Hùng thất bại, ba chiêu đã qua, lão không làm gì Lục Thiếu Du được. Tiểu tử, đừng vội cuồng. Mặt Bắc Cung Hùng biến hóa lúc xanh lúc đỏ, mặt già mất hết bộ dáng quê quá hóa giận. Mắt cợp Lục Thiếu Du trầm xuống, lóe tia sáng lạnh.

lực phòng ngự của Lục Thiếu Du biến thái quá chừng. Nguy rồi, đại trưởng lão gặp rắc rối. Trong tiếng kinh thán của mọi người, giữa không trung với tiếng nổ kinh người, Lục Thiếu Du vận dụng Linh Vũ Quyết, quyền ấn giáng xuống đẩy lùi Bắc Cung Hùng, công kích linh hồn tàn ảnh kinh người, khiến cho Bắc Cung Hùng không kịp đề phòng đã bị ảnh hưởng. Lục Thiếu Du luyện hóa linh lực linh vũ giới tả sứ, đẳng cấp linh giả đã là hậu kỳ linh tục bát trọng. Linh hồn lực cường đại, không phải tu vi cùng đẳng cấp sánh bằng. Công kích linh hồn kinh người của Lục Thiếu Du làm Lục Thiếu Du bị ảnh hưởng, người trung chảy, hư linh huyễn ấn, thời gian thác loạn, long mảnh tí. Ngay lúc này, Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có. Lục Thiếu Du cùng lúc thi triển linh huyễn ấn, thời gian thác loạn phối hợp với tốc độ huyễn ảnh thành vũ dực, chớp mắt đến trước mặt Bắc Cung Hùng. Nắm đấm, móng vuốt phải to lớn vận dụng long ảnh tí đập thẳng vào người của Bắc Cung Hùng. Long ảnh tí trút xuống lực lượng mạnh mẽ, áo giáp trên người Bắc Cung Hùng tối tăm, thân hình cả xuống đất. Bắc Cung Hùng rơi xuống đất, đất trung núi chuyển, đá vụn tung tóe, máu phun tràn. Đây không phải là thật, sao đại trưởng lão lại bị thương được? Bị hoa mắt sao? Cảnh tượng này khiến cho Bắc Cung gia tộc rung động, cảm giác có tình. Khốn kiếp! Trong mặt đất vỡ nát, Bắc Cung Hùng vọt ra, toàn thân chật vật, khóe môi dính máu, tóc bù xù. Bắc Cung Hùng chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Mới rồi đã luôn bực tức, ai ngờ cuối cùng bị chà đạp. Bắc Cung Hùng mới nhảy ra khe nứt mặt đất, trên tiếng cầu nhậu thì một bóng người xuất hiện trước mặt lão. Bắc Cung Hùng còn chưa xong, trò này chỉ mới bắt đầu. Một bóng người xuất hiện, giống y như bản thể Lục Thiếu Du, cùng với sát khí ngập trời khuếch tán, sát khí làm không gian rung chảy. Nhìn thân hình Lục Thiếu Du, Bắc Cung Hùng biến sắc mặt nổi. Phân thân linh hồn. Lúc trong Độc Cô gia tộc thì Bắc Cung Hùng đã thấy phân thân linh hồn kỳ dị này của Lục Thiếu Du. Phân thân linh hồn này mạnh hơn khi Bắc Cung Hùng thấy trong Độc Cô gia tộc nhiều. Cửu chuyển tiên linh bí pháp, ám ma phân thân bí pháp. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du thúc giục đại hùng anh xuất hiện, không chút ngừng lại kết xuất thủ ấn kỳ dị, năng lượng thiên địa hùng hùng, vô hình tụ tập lại. Vân sáng trắng vô hình chói mắt quét tán, đột nhiên sát khí ngập trời càng đậm. Đại hùng anh một hơi vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp đến đệ cửu chuyển. Lúc trước đại hùng anh trong tử vong tham uyên đối phó với đám người thiên nguyệt tôn giả, sau khi vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp thì khí thế đến đỉnh tôn giai bát trọng. Sau khi nuốt linh hồn lực của linh vũ giới tả sứ, năm hồn anh vi sinh ngũ tổ thì khí thế đại hồn anh một hơi lên đến tôn giai cửu trọng. Người toàn bộ Bắc Cung gia tộc đều nhìn chăm chăm đại hồn anh, khí thế tăng vọt khiến cho lòng người run rẩy, sát khí ngập trời quanh quẩn khiến cho hồn anh. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương rung động. Vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp, khí thế tăng lên đến tôn giai cửu trọng. Ánh sáng kỳ dị chợt lóe quanh thân đại hùng anh, một chuỗi phân thân linh hồn với sát khí ngập trời chui ra. Tất cả phân thân linh hồn bộ dáng giống như đại hùng anh như đúc, đều mang theo sát khí ngập trời. Đại hùng anh thúc giục 14 phân thân linh hồn cộng với bản thể đại hùng anh là 15. Lục Thiếu Du đứng thẳng, mỗi phân thân linh hồn tương đương với hơi thở tu vi thực lực tôn giai cửu trọng, sát khí ngập trời khuếch tán, linh hồn lực hùng hồn dao động, khiến cho không gian lung lay sắp sập. Vốn đại hồn anh ở trong tử vong thâm uyên chỉ có thể thúc giục ra 10 phân thân linh hồn, nhưng liên tục chiếm ít lợi. Linh vũ giới tả sứ thêm vào vi sinh ngũ tổ, tức là được hồn anh 6 cường giả tôn giai cửu trọng, đại hồn anh được nhiều ít lợi. Sau khi vận dụng ám ma phân thân bí pháp thì phân thân linh hồn lại tăng nhiều. Trời, sao Lục Thiếu Du có thể vận dụng nhiều phân thân linh hồn quá vậy? Chuyện gì đây? Nhìn đại hùng anh Lục Thiếu Du thúc giục phân thân linh hồn, mọi người bắt cung diễn siêu. Xem đại hùng anh của Lục Thiếu Du chỉ là phân thân linh hồn, nhiều phân thân linh hồn như thế đủ khiến cho người giật mình mất bình tĩnh. Lúc này nhiều phân thân linh hồn có sát khí ngập trời quanh quẩn, bắt cung hồn bị rung động ngơ ngẩn. Dường như bây giờ Lục Thiếu Du đã dốc hết sức ra, ban đầu hắn không hề dùng sức. 10 long bóng người xuất hiện, thủ ấn trong tay đại hùng anh trong phút chốc kết trà, sát khí ngập trời, bước chân lướt qua. Nháy mắt không gian nổi lên dao động, 15 bóng người nhốt Bắc Cung Hùng vào giữa. Nguy rồi! Trong khoảnh khắc này, Bắc Cung Hùng có dự cảm không tốt, nhanh chóng thụt lùi nhưng dường như không kịp. Toái hồn sư tử hống! Đại hùng anh dẫn đầu, 15 bóng người vừa bước ra, thu ấn đã được kết,

khiến mang tai mọi người ù vang. Sóng âm khổng lồ này khiến cho đầu đau như búa bổ, kinh khí khủng bố bắn tung trên bầu trời, dọc đường đi không gian tràn vỡ, kinh khí chấn vỡ từng khe nứt hư không đen ngòm như muốn kết nối với thiên địa. Trong không gian nhanh chóng khuếch tán từng vòng tròn phòng ngự đen thui. Kinh khí khủng bố, Bắc Cung Hùng bày phòng ngự, lung lay sắp vỡ, nhưng cuối cùng kiên cường đứng vững. Khi mọi thứ trở lại bình thường, cương quyển phòng ngự của Bắc Cung Kình Thương khó có thể chống lại. Cương quyển phòng ngự thu về, Bắc Cung Hùng lão đảo bị đẩy lùi. Mỗi một bước là mặt đất nước ra, Bắc Cung Hùng ổn định thân hình lại, miệng phun máu tươi. Bắc Cung Hùng học mẫu, mắt nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, đôi mắt Bắc Cung Hùng đầy phức tạp, có tức giận, kinh sợ, giật mình, lạnh lùng. Quảng trường yên lặng, nhìn thân cọp khổng lồ của Lục Tiêu Du và thân hình của Bắc Cung Hùng. Quảng trường trọng lớn lạnh ngắt như tờ. Đối chiến thế này khiến cho người nhìn trong không trung khó có thể lấy lại tinh thần, người thực lực thấp chút, xe tròn mắt. Càng khiến người rung động là đệ tử Bắc Cung gia tộc không ngờ đại trưởng lão bị Lục Tiêu Du chà đạp, khiến cho người không tưởng tượng nổi. Tất cả trưởng lão, đám người Bắc Cung diễn siêu vẻ mặt giật mình, ai mà ngờ kết quả sẽ như vậy. Đường đường là trưởng lão Bắc Cung gia tộc, nhưng bị Lục Tiêu Du chà đạp. Không biết tam trưởng lão bị hoảng hồn hay là lo lắng khi lóa chạy mà người mềm nhũn ngồi xuống ghế, cơ mặt của tam trưởng lão không ngừng co giật, mặt lúc xanh lúc đỏ. Tất cả cường giả trẻ tuổi Đoàn Mộc Hoàng kinh thán, mạnh quá, hèn gì thống soái không cho bọn họ đi kiếm chuyện với Lục Tiêu Du. Xem tình huống hiện tại thì nguyên Đoàn Mộc Hoàng muốn kiếm chuyện với Lục Tiêu Du sẽ có kết quả rất rõ ràng. Cực Lạc Tam Quỷ xoa tay, tim đập nhanh. Nhị thiếu gia giỏi quá. Cuộc chiến này khiến bọn họ biết thực lực của nhị thiếu gia cường đại đến mức nào. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, mắt lóe tia sáng lạnh hấp hảy. Lục Thiếu Du, đã lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất khiến ta dùng lá bài tẩy cuối cùng. Ngươi nên tự hào đi. Lục Thiếu Du nói. Vậy sao? Sợ là lá bài của ngươi cũng vô dụng. Lòng Lục Thiếu Du thầm cảnh giác, sau cuộc Bắc Cung Hùng sắp sửa sử dụng lá bài cuối cùng. Lục Thiếu Du không hề lấy làm lạ. Làm đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc, trên người không có lá bài tẩy mới kỳ. Nhưng không biết là lá bài tẩy thế nào, lá bài tẩy của Bắc Cung Hùng cường đại đến đầu, hắn có thể đối kháng lại hay không. Mới rồi Lục Thiếu Du bắt chặt cơ hội ra một chuỗi công kích. Hắn biết mình chiếm ưu thế, nhưng trong lòng không chút nào khinh thường. Lục Thiếu Du chiếm ưu thế, nhưng hắn biết bàn về thực lực thì kém hơn Bắc Cung Hùng một chút. Hiện tại Lục Thiếu Du chỉ dựa vào mỗi lực phòng ngự cường đại phối hợp với công kích linh hồn, các loại thủ đoạn khác, cộng thêm không bị Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng, mới để Bắc Cung Hùng dưới cờ. Hiện tại Bắc Cung Hùng sắp dùng lá bài tẩy, Lục Thiếu Du cần cảnh giác. Dù hiện tại hắn cũng chưa dốc hết sức ra. Đại trưởng lão sắp dùng lá bài tẩy cuối cùng kia sao? Không ngờ đại trưởng lão bị Lục Thiếu Du dồn đến mức này, sắp phải dùng lá bài tẩy. Có khi nào lát nữa lớn chuyện hay không? Đại trưởng lão sử dụng lá bài tẩy cuối cùng thì uy lực đó không tầm thường. Nhiều trưởng lão, các cường giả hộ pháp bàn tán, nhiều người đều biết uy lực khủng bố của lá bài tẩy của đại trưởng lão. Bắc Cung Diễn Siêu biểu tình lo âu nói với Bắc Cung Kình Thương. Tộc trưởng, đại trưởng lão sắp dùng lá bài tẩy, có nên dừng lại trong chừng mực không? Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng khẽ thở dài. Đã đến mức này, nếu không hoàn toàn phân ra thắng thua thì hai người họ sẽ không ngừng tay. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng đến mức nghe tiếng hít thở của Bắc Cung Hùng, đại trưởng lão liếc mắt nhìn Lục Thiêu Dụ, thủ ấn bắt đầu di chuyển. Trong tay Bắc Cung Hùng kết ra thủ ấn, hơi thở năng lượng thiên địa thuộc tính Mộc Hùng Hùng bắt đầu khuếch tán. Hơi thở này mang theo Mộc Hoàng chi khí đè ép không gian, trong khoảnh khắc ngưng tụ giữa không trung, cả bầu trời gió nổi mây phun khiến cho người cảm giác lòng trung chảy, chân khí trong người bị ảnh hưởng, cảm giác đông lại. Lúc này hơi thở hùng hồn khuếch tán, bốn phía có nhiều đệ tử Bắc Cung gia tộc người trung chảy dường như bị lôi kéo. Người tu vi thực lực thấp một chút thì mặt tái nhợt. Ánh mắt Bắc Cung Hùng bình tĩnh lại, trong giây lát đã kết xuất thủ ấn rườm rà. Khí thế hùng hồn quanh thân Bắc Cung Hùng khuếch tán, vết thương trên người dường như đã biến mất. Vết thương khá nặng trên người Bắc Cung Hùng đang nhanh chóng phục hồi lại. Vết thương trên người Bắc Cung Hùng khép lại, cũng tỏa ánh sáng lục chói lọa. Đây là ánh sáng màu xanh lục, mang theo Mộc Hoàng chí khí dồi dào đến tột độ. Bản thân Bắc Cung Hùng làm trung tâm, từng đợt chân khí ồ ạt ra khỏi người. Không gian gió nổi mây phùng, tối tăm che đầy bầu trời, như là hắc ám trước khi bình minh đến. Quanh quảng trường, rất nhiều đệ tử Bắc Cung gia tộc, trọi uy áp người mềm nhũn. Mặt đỏ hồng quỳ xuống dưới đất, uy áp to lớn khiến bọn họ không thể chống cự. Uy áp mạnh quá! Lục Thiếu Du hơi biến sắc mặt, hơi thở quanh thân Bắc Cung Hùng khiến cho thuộc tính kim trong người hắn, dù khuếch tán vẫn bị ức chế đôi chút. Lực áp chế mạnh mẽ vô hình trung từng đợt sóng lan tràn ra, uy năng kinh người như muốn nuốt Lục Thiếu Du thành từng mảnh nhỏ. Ánh sáng lục bừng lên trên quảng trường, đè ép không gian kêu trăng trắc, cả không gian lặng lẽ trung trình, mặt đất lắc lư. Âm âm âm âm, mặt đất trung trình, đất trung núi chuyển, ngọn núi quanh quảng trường to lớn cũng trung theo. Trong thời gian ngắn, dường như nguyên Bắc Cung gia tộc đều trung chảy, mộc hoàng chi khí dâng lên, không gian rung động, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Mắt gợp của Lục Thiếu Du cọ rút, uy năng như vậy, chẳng lẽ là vũ khí thiên giai? Khí thế trên người Bắc Cung Hùng đã đến trình độ khủng bố, đại trưởng lão sắp dùng thủ đoạn tuyệt đối không phải là vũ khí bình thường. Với uy năng thế này, lòng Lục Thiếu Du cảm giác nguy hiểm, uy năng làm linh hồn hắn trung chảy. Giờ phút này Lục Thiếu Du không dám khinh thường, trong lòng mấy động, chân khí liên tục vận chuyển trong người. Tiểu tử, có thể làm cho ta dốc hết sức, thì ngươi đủ tự hào. Ta biết ngươi cũng có vũ khí thiên giai, để xem vũ khí thiên giai của ngươi có thể đối kháng được vũ khí thiên giai của Bắc Cung gia tộc ta hay không. Mái tóc dài trắng đen bay rối, khuôn mặt già nua xanh mét, thụ ứng lại thay đổi. Ánh sáng màu xanh chói lòa, không gian không ngừng rung động. Năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc đã đến mức độ không thể ức chế. Bắc Cung Hùng lần nữa hét to. Tứ vực không gian! Trong khoảng cách đất đai ầm vang, cả không gian như sóng lại, năng lượng bàng bạc xé rách không gian, mặt đất nứt ra. Lúc này, lấy Bắc Cung Hùng làm trung tâm, năng lượng bàng bạc tụ tập như vòng xoáy thành tiếng năng lượng rít gào đinh tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời quảng trường. Năng lượng phô thiên cái địa trung chảy, cuối cùng trong các cặp mắt giật mình của Bắc Cung gia tộc, lốc xoáy năng lượng ngưng tụ thành bình chướng không gian màu xanh lục che trời bốn phía quảng trường. Bình chướng không gian bao quanh phủ toàn trường đè ép Lục Thiếu Du vào, sức sống trong không gian bị đông lại tan biến. Bình chướng không gian bao phủ không gian, trừ số ít mấy chục người ra, toàn bộ người đều bị ức chế quỳ gối xuống đất. Uy nhiếp kinh người đến từ thuộc tính huyết mạch linh hồn không thể đối kháng. Tử vực không gian, đại trưởng lão tu luyện thành vũ khí thiên giai, tuyệt chiêu của tiền bối Bắc Cung gia tộc ta lĩnh ngộ ra. Thúc đẩy tử vực không gian có thể phát huy Bắc Cung gia tộc ta đến mức tận cùng. Trong tử vực không gian có thể làm cho mọi sự sống mất đi, đất đai khô, cây cối héo tàn, đối thủ tiêu hao hết linh lực chân khí. Đại trưởng lão vận dụng tử vực không gian, chuẩn đế ở bên ngoài mà gặp phải chỉ có nước chạy trốn. Dù Lục Thiếu Du mạnh cách mấy cũng không thể chống đỡ được. Lục Thiếu Du chỉ mạnh lực phòng ngự, nhưng tử vực không gian của đại trưởng lão không phải trực tiếp công kích thân thể mà là xóa bỏ tất cả sự sống. Lực phòng ngự bản thể mạnh cách mấy cũng vô dụng. Trên đài cao, từng cặp mắt nhìn chăm chăm vào quảng trường. Với tử vực không gian của đại trưởng lão thì Lục Thiếu Du có thể đối kháng lại sao? Xung quanh quảng trường, tất cả người của Bắc Cung gia tộc đều quỳ gối xuống đất. Mộc hoàng chi khí khủng bố khiến bọn họ khó có thể đối kháng được. Cực lạc tam quỷ, Tuyết sư hoàn toàn biến sắc mặt nổi. Mạnh quá, công kích này rất kỳ dị. Bốn người ở mép quảng trường lúc này, khí thế khủng bố, yêu nguyên chân khí trong người của họ bỗng dưng nhanh chóng xoáy mọn, khó có thể ngăn cản. Lệ quỷ nhanh chóng thụt lùi. Nhị thiếu gia còn đối kháng lại lực công kích quái dị này được không? Lực công kích này hết sức kỳ dị, tiêu hao chân khí trong người, đây là dư âm đã làm lệ quỷ khó có thể đối kháng lại. Lúc này, nhị thiếu gia ở trong phạm vi công kích chủ yếu nhất, có thể tưởng tượng hắn chịu ảnh hưởng cỡ nào. Lực công kích thật kỳ dị. Trong bình chướng không gian, biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng, cả không gian gió nổi mây phun lung lay sắp sụp. Lúc này Lục Thiếu Du cảm giác mình sắp nghẹt thở, trong không gian không còn sự sống gì, hoàn toàn là năng lượng hủy diệt. Trong không gian tràn ngập mộc hoàng chi khí đậm đặc với lực công kích quá dị. Sự sống mất đi, đất đai khô héo, không gian nứt rạn như héo tàn, chân khí trong người Lục Thiếu Du bị xóa bỏ. Lục Thiếu Du vận chuyển thuộc tính kim trong người, hiện tại khó có thể đối kháng lực lượng này. Ánh mắt Lục Thiếu Du vô cùng trầm trọng, cả không gian như mãnh thú liên miên bất tận, muốn xóa bỏ sự sống của hắn rồi nuốt thành tro tàn. Bắc Cung Diễn Siêu ở trên ghế ánh mắt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói: "Dường như Lục Thiếu Du khó có thể chống đỡ, tử vực không gian này quá mạnh, phối hợp với mộc hoàng chi khí thì người khó mà trốn thoát."

nhưng kết quả bày ra trước mắt Bắc Cung Hùng. Nguy rồi! Trong giây phút này, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào đao mang màu vàng của Lục Thiêu Dụ. Trong không gian to lớn, mọi người nín thở, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đao quang mang theo khe nứt không gian đen ngợm phút chốc giáng xuống vai Bắc Cung Hùng. Đao mang màu vàng cuồng bạo, áo giáp màu lục trên người Bắc Cung Hùng tan vỡ, vết nứt phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng như chất axit có tác dụng ăn mòn, làm áo giáp nứt rạn. Trong phút chốc, Bắc Cung Hùng hoảng sợ hoàn toàn biến sắc mặt, vùng vẫy cố gắng thụt lùi, nhát đao kia với khí thế tiêu sát sắc bén xâm lược vào cơ thể Bắc Cung Hùng, ức chế chân khí trong người. Lúc này, Bắc Cung gia tộc không biết Duệ Kim Hùng đao của Lục Thiêu Dụ là lĩnh ngộ từ đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc cũng dung nhập vào công kích linh hồn. Trong thời không lao ngục, lĩnh ngộ của Lục Thiêu Dụ là đạo lý ngũ hành tương sinh, ức chế thuộc tính các hệ nhưng chẳng qua vô hình. Lúc trong tử vong không gian, Lục Thiêu Dụ bị ức chế không phải hắn cố ý, hắn muốn lĩnh ngộ ngũ hành tương khắc nhưng thử rất nhiều lần mà không thành công. Duệ Kim Hồn Đao là một trong ngũ đao thuộc ngũ hành huyết đao quyết mà Lục Thiêu Du lĩnh ngộ ra. Bắc Cung Hùng chính là một thuộc tính mộc. Lục Thiêu Du thi triển Duệ Kim Hồn Đao ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, vô hình trung khắc chế Bắc Cung Hùng. Đương nhiên, đây là bởi vì Bắc Cung Hùng có mộc hoàng chi khí. Nếu tu luyện giả không có hoàng khí bảo vệ, e rằng sớm bị Lục Thiêu Du khắc chế gắt gào. Bắc Cung Hùng vồn thoát thụt lùi nhanh, đao mang màu vàng toàn bộ giáng xuống, áo giáp linh vũ khí phòng ngự địa giai trên người Bắc Cung Hùng không chống đỡ nổi, tất cả vỡ nát thành mảnh nhỏ. Trường bào trên vai Bắc Cung Hùng bị cắt vỡ, cơ thể miễn cưỡng rút ra khỏi đao mang. Bắc Cung Hùng lảo đảo thụt lùi phun máu tươi. Cả người Bắc Cung Hùng ể oải, tóc dài màu trắng đen rối loạn, dính nhiều vết máu. Trên vai trường bào có một vết đao ngân không ngắn ứa máu tươi nhuộm đỏ trường bào đằng trước. Bắc Cung Hùng rất ể oải chật vật, thân hình khổng lồ đáp xuống mặt đất. Lục Thiêu Dụ phát ra tiếng cợp trống, thân hình và huyễn ảnh thanh vũ vực thu vệ biến thành bản thể. Lục Thiêu Dụ cảm huyết lục xéo ra sau, trường bào màu xanh không gió tự bay. Tuy mặt Lục Thiêu Dụ tái nhợt màu xám xịt nhưng có khí thế bá đạo lăng tuyệt, khí thế bao trùm không gian tựa như chiến thần. Quán trường hoàn toàn tĩnh lặng, không thanh âm, không gian yên tĩnh hơi nặng nề có chút đáng sợ. Trong không gian yên lặng chợt vang tiếng hút ngụm khí, mọi người ngay như phỏng, Lục Thiêu Dụ quá mức bá đạo, cường đại, Cực Lạc Tâm Quỷ trung động. Nhị Thiếu Gia cường đại đến mức này sao? Ba người ngó nhau cực kỳ kích động, ba người biết rõ hiện tại bọn họ đã là người của Lục Gia, Nhị Thiếu Gia đối xử rất tốt với bọn họ. Nếu Nhị Thiếu Gia mạnh là Lục Gia mạnh, có Lục Gia làm chỗ dựa thì sau này Cực Lạc Tam Quỷ yên ổn. Được Nhị Thiếu Gia chăm sóc, về sau ba người sẽ sống khổ nữa sao? Bắc Cung Kình Thương khoanh tay đứng trên cao, mắt lóe tia sáng, khóe môi cong lên cười khổ nói. Yêu nghiệt! Bắc Cung Diễn Siêu trung động và vô cùng nghi hoặc. Tiểu tử này tuyệt đối không phải con người, sao mạnh quá vậy, hình như có thể cắt chế Bắc Cung gia tộc ta. Trước bao nhiêu cặp mắt trung động, Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiêu Dụ lại học mẫu. Bắc Cung Hùng phun bốn mẫu, các cặp mắt trung chảy, các trưởng lão Bắc Cung gia tộc lộng trung sợ, như có người tát thẳng vào mặt bọn họ. Đám người tam trưởng lão nhìn đại trưởng lão ể oải, bọn họ không thể chấp nhận điều này, không dám tin. Nhưng hiện tại tất cả sự thật xảy ra, đại trưởng lão một chân bước ra tồn dài, một trong cường giả đỉnh cao trong Bắc Cung gia tộc lại thua vào tay Lục Thiêu Dụ, còn bị chà đạp thê thảm. Lục Thiêu Dụ kéo đao lên, bước đến trước hai bước, huyết lục chỉ thẳng vào Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão cũng muốn đánh không? Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiêu Dụ, huyết đao chỉ thẳng, mắt lóe tia sáng. Tất cả người Bắc Cung gia tộc mắt hấp hảy, như thể huyết đao không phải chỉ vào Bắc Cung Hùng mà là toàn bộ Bắc Cung gia tộc. Đao kia chỉ thẳng, bất phàm và tôn nghiêm của đại hoàng tộc Bắc Cung gia tộc bị đao kia chém nát. Bắc Cung Hùng lão đảo trung chảy, lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Bị tiêu hao hết sạch, vết thương nặng nề, Bắc Cung Hùng biết mình đã thua, thua hoàn toàn, thua thảm hại. Bắc Cung Hùng thua, tức là nguyên Bắc Cung gia tộc thua, là một trong những đại hoàng tộc. Sau này, Bắc Cung gia tộc không còn tư cách tự phụ trước mặt Lục Thiêu Dụ nữa. Mắt đám người Bắc Cung gia tộc tập trung vào đại trưởng lão, lúc này thì tất cả đệ tử Bắc Cung gia tộc đều hy vọng đại trưởng lão có thể tái chiến nữa. Thua trận chiến là nguyên Bắc Cung gia tộc cũng thua, thua ngạo khí,

Lục Thiếu Du mỉm cười nói, nhưng tiểu tử thật sự khâm phục con người của đại trưởng lão. Bắc Cung Hùng hỏi, ý là sao? Nói ta nghe. Ta ngăn cản ngươi vào vô song, không cho ngươi có mộc hoàng chi khí, mà ngươi còn phục ta, thế này không xui tài. Lục Thiếu Du cười cười mắt hấp hảy. Đại trưởng lão ngăn cản tiểu tử vào vô song, không cho tiểu tử có mộc hoàng chi khí, đứng ở lập trường Bắc Cung gia tộc thì đại trưởng lão nên làm vậy. Tiểu tử nào dám trách móc gì? Bắc Cung gia tộc của đại trưởng lão là ở phúc của Bắc Cung gia tộc. Đại trưởng lão đấu với tiểu tử, bị tiểu tử xúc phạm bất kính, tuy tức giận nhưng không hề có sát ý với tiểu tử, chỉ muốn dạy tiểu tử một bài học. Nhân phẩm như vậy không uổng là một trong lục đại nhân hoàng tộc, làm tiểu tử khâm phục. Tiểu tử đánh đại trưởng lão bị thương, một viên đế linh tấn thần đan không tính là gì. Lục Thiếu Du tạm dừng, nhìn nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc quanh quảng trường mắt hấp hảy. Lục Thiếu Du tiếp tục bảo, đại trưởng lão đã đồng ý hôn sự của tiểu tử và vô song. Trong lòng của ta thì vô song không phải một viên đế linh tấn thần đan có thể so sánh, nên tiểu tử đã được lợi. Nếu tới lúc đó tiểu tử may mắn được mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ phục hồi cho gia sư thì càng có lợi lớn hơn. Huống chi mới rồi tiểu tử hủy một vũ linh khí phòng ngự địa giai của đại trưởng lão, nên một viên đế linh tấn thần đan không là gì, xin đại trưởng lão hãy nhận lấy. Nghe Lục Thiếu Du nói, toàn trường yên lặng, các cặp mắt kinh ngạc nhìn hắn. Bắc Cung Hùng nghe Lục Thiếu Du nói, con người co rút rồi cười phá lên. Ha ha! Bắc Cung Hùng ngừng cười, ánh mắt lộ ra ý cười nổi. Thì ra tiểu tử nhà ngươi muốn đế linh tấn thần đan làm sinh lễ đưa đi sao? Bắc Cung Hùng nhìn Bắc Cung Kình Thương phía bên cạnh. Tộc trưởng, có thể tự lão phu nhận sinh lễ của tiểu tử này không? Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng mỉm cười nổi. Nếu đại trưởng lão cũng đồng ý thì đương nhiên có thể nhận lấy. Bắc Cung Hùng xoay người, nhìn Lục Thiếu Du mắt nóng cháy, nhận đế linh tấn thần đan vào trong tay. Tốt, ta nhận đế linh tấn thần đan này. Bắc Cung Hùng nhìn toàn trường. Các đệ tử Bắc Cung gia tộc, tuy Lục Thiếu Du không phải người của Bắc Cung gia tộc ta, nhưng đủ chuẩn đế trở thành tử tế của Bắc Cung gia tộc ta. Sau này có người nào phản đối thì đừng trách ta là người thứ nhất không khách sáo với hắn. Chúng ta lĩnh mệnh. Trên quảng trường bốn phía của các đệ tử Bắc Cung gia tộc cung kính đáp. Trưởng lão Bắc Cung gia tộc không dám phản đối, lúc này làm gì có ai dám nói gì. Bắc Cung Diễn Siêu đứng bên cạnh Bắc Cung Kình Thương mắt hấp hảy. Tiểu tử này không chỉ mạnh về thực lực, hèn gì nhỏ tuổi đã ngồi lên chức minh chủ đế đạo mình, tùy vị một số nhân tố nhưng cũng không đơn giản. Bắc Cung Nhất nói, Phi Linh Môn tụ tập nhiều cường giả không phải ngẫu nhiên. Bắc Cung Kình Thương không lên tiếng, khoanh tay đứng, khóe môi cong lên. Ngay lúc này, Bắc Cung Kình Thương nhìn chằm chằm không gian đằng trước, ánh mắt rung động. Bắc Cung Hùng nói, Lục Thiếu Du, ánh mắt của vô sầm trước tốt, tiếp tục cố gắng đi. Thuộc tính mới của ngươi siêu mạnh, hãy chăm chỉ lãnh ngộ. Lão phu chờ ngươi giống như Bắc Cung gia tộc, lão tổ đại thành thuộc tính. Một hơi thành đế, khiến cho Lục gia đặt chân để nhất nhân hoàng tộc. Lục Thiếu Du cười cười, vì hắn đau lòng một viên đế linh tấn thần đan, nhưng có thể hòa giải mối quan hệ giữa Bắc Cung gia tộc thì rất đáng giá. Dù đế linh tấn thần đan quý giá đến mấy, thì Lục Thiếu Du có cơ hội luyện chế lại. Ngay lúc này, không trung phía trước vang lên thanh âm. Vô song đa tạ đại trưởng lão thanh toàn. Một bóng dáng màu lục thước tha như tia sáng xoẹt qua không gian. Khi thanh âm cuối cùng vừa dứt, bóng lưng thước tha lại xuất hiện trên quảng trường, thân hình nhấp nhô linh lùng, váy màu lục bay phấp phới, sợi tóc bay bay, toàn thân toát ra khí chất cao quý trang nhã hồn nhiên, khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như tiên giáng trần, giống như tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian, vô hình trong các khí chất khiến cho người Bắc Cung gia tộc rung động toàn thân. Còn người của Bắc Cung Hùng co rút, kích động nhìn chằm chằm. Thần nữ, bóng dáng thước tha xuất hiện, bình tĩnh đứng trên quảng trường, nàng chỉ đứng lặng, lại kéo theo trái tim của tất cả người Bắc Cung gia tộc. Các cặp mắt ngạc nhiên sau chuyển thành sợ hãi lẫn vui mừng, rất nhiều người kích động. Trong kích động vui sướng, mọi người giật mình phát hiện chân khí trong cơ thể ngừng vận chuyển. Sau trong linh hồn, lan tràn trung chảy kính sợ tuyệt đối là sự kính sợ với vương giả. Vô hình trung mọi người bị ức chế. Là thần nữ trở về. Thần nữ trở về từ thần điện. Bái kiến thần nữ. Nhìn người đột nhiên xuất hiện trên quảng trường, tất cả người Bắc Cung gia tộc có mặt quỳ một gối xuống cung kính hành lễ. Thần nữ của Bắc Cung gia tộc có địa vị không dưới tộc trưởng, về vài mặt còn trên cả tộc trưởng. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ nhìn ngây ngẩn. Đẹp quá, trong thiên địa còn có nữ nhân đẹp như thế sao? Bóng hình thước tha đỉnh, váy dài bay bay, toàn thân toát ra khí chất cao quý trang nhã hồn nhiên, thiên thành. khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên giáng trần, không phải Bát Cung Vô Song thì còn là ai? Bát Cung Vô Song phất tay áo. Bát Cung Vô Song phất ống tay áo dài kêu mọi người miễn lễ. Các vị hãy đứng lên đi. Khí chất cao quý đó khiến cho người không dám nhìn thẳng. Bát Cung Vô Song lắc người đến trước mặt Lục Thiếu Du, khuôn mặt xinh đẹp, mắt long lanh. Lục Thiếu Du đã sớm nhìn chậm chậm thân hình lung linh giáng xuống trước mặt mình, khuôn mặt tuyệt trần quen thuộc làm hắn trừng trừng. Trước cặp mắt nhìn chăm chú của mọi người, Bát Cung gia tộc thân hình xinh đẹp lao vào ngực Lục Thiếu Du. Sao chàng lại đến đây? Muội còn định trở về đi tìm chàng. Nhìn thân nữ nhào vào ngực Lục Thiếu Du, toàn trường ngay ra bao nhiêu nam nữ thanh niên nát tiệm hâm mộ ghen tị. Lục Thiếu Du ôm chặt Vô Song trong ngực. Ta đến vì chút chuyện, nàng ra thần điện từ khi nào? Bát Cung Vô Song chui ra khỏi lồng ngực của Lục Thiếu Du, nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt, nàng thầm đau lòng. Mấy hôm trước vừa ra thần điện, chuyện này về sau nói tiếp. Bát Cung Vô Song quay đầu nhìn Bát Cung Hồn. Đại trưởng lão ra tay nặng quá, lần sau không được, bị thương Thiếu Du. Khuôn mặt già nua sửng sốt, bây giờ người bị thương nặng hơn là lão mới đúng, ai đều nhìn ra. Còn lần sau, Bát Cung Hồn tuyệt đối không muốn có lần sau. Bát Cung Hồn cười khổ nói. Ánh mắt thần nữ phi phàm, sau này lão phu không còn lời nào để nói. Bát Cung Vô Song nhìn Bát Cung Hồn. Đại trưởng lão cũng bị thương à? Dường như Bát Cung Vô Song chợt nhận ra Bát Cung Hồn bị thương nặng hơn Lục Thiếu Du nhiều. Bát Cung Hồn cười khổ, mắt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tạm tạm. Lát sau, Lục Thiếu Du, Bát Cung Hồn, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư, cưỡi Độc Long, Thú Thiên Mộng trở về đình viện nơi Lục Thiếu Du trú ngụ. Trong định viện, Tuyết Sư tự động lùi ra ngoài, không dám quấy rầy chủ nhân. Bên ngoài định viện, nhị thiếu gia thật là có diễm phúc sầu. Âm quỷ nói, không ngờ thiếu chủ nhân, người nào người nấy thật là đẹp. Tuyết Sư nói, đương nhiên rồi, ta nghe Lục Tiểu Bạch nói Vô Song tiểu thư từ nhỏ lớn lên cùng với chủ nhân. Dương quỷ nói, vậy là thanh mai trúc mã với nhị thiếu gia. Trong định viện, Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, lại ôm nàng vào ngực, vuốt mái tóc mềm. Ta rất nhớ nàng. Bát Cung Vô Song rút vào ngực Lục Thiếu Du, vươn bàn tay trắng ra khỏi ống tay áo, hai tay ôm chặt hắn. Thiếp cũng vậy. Lát sau, hai người tách ra, bốn mắt nhìn nhau, không nói thêm lời gì. Lục Thiếu Du nâng khuôn mặt xinh đẹp trước mắt lên, bàn tay luồn vào sợi tóc mềm, cúi đầu hôn lên khuôn mặt xinh đẹp, thật nhẹ nhàng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi kiều diễm. Bát Cung Vô Song khẽ nhắm mắt, ngước đầu lên, bờ môi truyền đến xúc cảm ướt át. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng ngậm, từ từ hôn. Hai tay Bát Cung Vô Song vịn cánh tay Lục Thiếu Du nghe đón nụ hôn sâu, cảm giác tê dại truyền từ cánh môi. Giờ phút này hai người chỉ có tình yêu, một tình yêu đơn thuần quên hết tất cả. Lưỡi và lưỡi hòa vào nhau, kể ra nỗi nhớ nhung trong nụ hôn sâu. Lục Thiếu Du bắt đầu cướp đoạt nam giới đối với nữ giới, đầu lưỡi dần di chuyển. Lát sau, Bát Cung Vô Song nhẹ đẩy Lục Thiếu Du ra. Thiếu Du, được rồi. Lục Thiếu Du cúi đầu muốn hôn tiếp, nhưng Bát Cung Vô Song lại giơ tay che môi. Chàng còn vết thương trong người, điều tức trước đi. Lục Thiếu Du gật đầu. Được. Lục Thiếu Du ôm nữ nhân trong ngực. Trong thần điện mọi người đều ra hết sao? Bát Cung Vô Song mỉm cười, ngón trỏ làm nũng nhấn mũi của Lục Thiếu Du. Chàng muốn hỏi Cảnh Văn chứ gì? Lục Thiếu Du cười bất đắc dĩ, tuy hắn muốn biết tin tức của Cảnh Văn, nhưng cũng muốn biết Thái Công Tịnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Chuyên Công Tôn Nguyên, Thác Bạc Thanh Vũ trà sao. Mấy người này cũng là cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Lục Đại Nhân Hoàng Tộc. Bát Cung Vô Song nói, mọi người đều đi ra, tất nhiên Cảnh Văn cũng ra. Thiếp nóng lòng trở về, ai ngờ mới về đến tộc đã nghe nói chàng đang đấu cùng với đại trưởng lão, làm cho thiếp sợ muốn chết. Thực lực của đại trưởng lão cực kỳ cường đại. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đúng là rất mạnh, số cuộc thắng hiểm. Mùi không ngờ huynh lại sẽ thắng, xem ra trong thời gian ngắn này huynh lại có nhiều cơ duyên đúng không? Bát Cung Vô Song nhìn Lục Thiếu Du tiếp tục bảo, phải rồi, sao huynh đến Bát Cung gia tộc vậy? Lục Thiếu Du kể sơ tình huống cho Bát Cung Vô Song nghe. Cần một khoản chi khí thì sư phụ mới phục hồi được, nên tạm nhất định phải có một khoản chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra trầm trọng, Bát Cung Vô Song nói,

Tất cả trưởng lão đang đợi tin tổ tiên Lục đại nhân hoàng tộc để lại gì trong thần điện luôn ảnh hưởng đến các trưởng lão chú ý. Nhắc đến thần điện khiến biểu tình Bắc Cung Vô Song chậm chậm, mắt lóe sáng. Phụ thân, trong thần điện có truyền thừa cao nhất tổ tiên sáu tộc để lại và để lại một bí mật lớn. Bí mật lớn này liên quan đến nhiều lục đại nhân hoàng tộc, thậm chí là nguyên đại lục. Còn người Bắc Cung Kình Thương có chút hỏi, là bí mật lớn gì? Sáng sớm, trong một không gian, sơn mạch thanh u cổ xưa, núi non trong veo, mây mù mông lung quanh quẩn giữa sơn mạch. Trời vào hạ, không khí sáng sớm mát mẻ trong lạnh, trên lá cây là cỏ giọt sương, đồng lại sương nửa trong suốt nhạt, ngẫu nhiên có mấy tiếng chim hót trong trẻo véo von từ sương mù vọng ra. Sáng sớm, một thanh âm vang lên. Tiểu Long, hãy chờ ta một chút, chạy nhanh như vậy làm gì? Bóng người thấp thoáng, hai bóng người lao ra, người nói chuyện là thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ khoảng 18-19, khuôn mặt non nớt nhưng cực kỳ xinh đẹp, khí chất ngây thơ trái lại với cách ăn mặc. Thiếu nữ mặc đồ màu đỏ, tựa hồ, đỏ tựa lửa lộ ra, một khúc đùi ngọc thon dài, chân trắng như bạch ngọc chống mông vên căng trọn thật cao kiều. Thêm vào dãy núi đầy đặn trước ngực, thành sức hấp dẫn trí mạng nhất. Kỳ lạ là thiếu nữ này có mái tóc màu đỏ như thác nước, đỏ như trang phục. Mái tóc dài lửa đỏ bị gió sớm thổi nhẹ mang đi vẻ đẹp mềm mại mà nhìn càng sáng sủa, đẹp đến cực độ. Nữ nhân này chỉ có thể là tam công chúa Chu Thận Hy của hoàng tộc Chu Tước. Trước mặt thiếu nữ áo đỏ là một thiếu niên tuổi nhỏ hơn chút. Thận Hy, đừng đi theo ta nữa, ta có chuyện bận. Thiếu niên ngoái đầu lại, mặt trường bào màu vàng toát ra hơi thở cao quý không thể che giấu, tóc màu vàng hơi cong, đặc biệt trong đôi mắt sáng khiến cho người nhìn một cái đã tận phục. Trên trán thiếu niên có một ấn ký màu vàng nhạt, tôn quý lại toát ra bí ẩn yêu mị. Chu Thận Hy nhìn Tiểu Long. Ta biết người bận, ta khó khăn lắm mới đến được hoàng tộc Thanh Long Bộ Chuyến, ngươi không thể cùng ta đi được sao? Da thịt trắng như ngọc lấp lánh thấy rất tội nghiệp, ai nhìn cũng sẽ sinh lòng thương hại. Tiểu Long nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ nói. Nàng khó khăn lắm mới đến Thanh Long hoàng tộc một chuyến. Mấy năm nay, bình quân 3 tháng là nàng đến một lần, bà bảo là khó khăn à? Chu Thận Hy nghe vậy mất lộ ý cười, mắt to đang lấy, lóe tia nghịch ngợm, khóe môi cong lên, vừa đáng yêu nghịch ngợm. Chu Thận Hy ngại ngùng nói. Ta 3 tháng mới đến một lần mà không tính lâu, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ta sao? Tiểu Long mắt lóe tia sáng. Cái này liên quan gì đến ta, muốn gặp nàng hay không? Tiểu Long cười tủm tỉm hỏi. Thận Hy, chắc không phải nàng thích ta rồi đi. Chu Thận Hy sửng sốt, gò má ửng hồng, hai tay bối rối vò vạt áo. Hơ, ai thích ngươi? Chu Thận Hy cúi đầu, nhưng khóe mắt liếc trộm phản ứng của thiếu niên trước mắt. Tiểu Long đảo tròn mắt. Nếu không thích ta thì Thận Hy đến tiệm ta làm gì? Chu Thận Hy ngẩng đầu lên. Ai nói phải thích ngươi mới được tìm ngươi? Chu Thận Hy chớp to mắt đen lấy ướt nước nhìn Tiểu Long. Nhưng ta muốn hỏi ngươi, nếu ta thích ngươi thì ngươi có thích ta không? Tiểu Long nghe vậy nhìn thiếu nữ linh lung yêu kiệu trước mắt. Ngón tay gãi chớp mũi. Chờ đến lúc đó thì tính đi. Có ai như ngươi không? Chu Thận Hy lườm Tiểu Long, mắt xe tròn nổi. Ta nghe mẫu thân của người nói mấy hôm trước, hổ y tới. Tiểu Long gật đầu hỏi. Ừ, rồi sao? Chu Thận Hy gặng hỏi. Nàng đến tìm ngươi làm gì? Sắc mặt Chu Thận Hy thay đổi rất là hồi hộp. Thận Hy hỏi chuyện này làm gì? Tiểu Long lười trả lời. Lần trước ta nhờ Thận Hy điều tra đồ vật, đã tra ra chưa hả? Chu Thận Hy liếc Tiểu Long. Tra ra rồi, vừa lúc trong bảo khố tộc Chu Tước ta có lấy trộm cho ngươi rồi. Thật không? Tiểu Long mừng trở. Ở đâu? Mau đưa ta xem. Chu Thận Hy chu môi liếc xéo Tiểu Long. Ha, bây giờ ta không có vui vẻ, không thèm cho ngươi. Ai bảo tiểu tử này chọc giận nàng, chẳng hề hay biết tâm tư của nàng. Uổng công Thận Hy trộm ra báu vật quan trọng trong bảo khố của tộc mình đưa cho Tiểu Long. Tiểu Long nhìn Chu Thận Hy không hiểu chọc giận nàng bao giờ. Tiểu Long đảo tròn trong mắt nói. Sao Thận Hy không vui vậy? Vậy đi, Thận Hy muốn tìm tâm đậm chơi đúng không? Nếu không phải gần đây bận rộn ta đã sớm muốn tìm lão đại.

không gian dọc đường đi tan vỡ phá hủy từng sóng không gian. Vang hai tiếng nổ trầm đục, dây leo. Hai dây leo màu xanh bị đẩy lùi, Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song lần nữa bị thương lão đảo lùi lại. Bắc Cung Vô Song bị đẩy lùi thêm hai bước. Hai người chưa đứng vững thì mặt đất rung trinh, mấy sợi dây leo màu xanh trực tiếp xuyên qua không gian ập đến, mang theo kinh khí thất luyện kỳ dị cắt vỡ trở nên, vọt ra khỏi nền đất. Lục Thiếu Du Bắc Cung Vô Song biến sắc mặt, lại ra tay ngăn cản, kết ra các thụ ứng, khí thế ngập trời tuôn ra, năng lượng khủng bố cuộn cuộn, sóng không gian thổi quét vương xa. Cùng lúc đó, rất nhiều lực công kích khủng bố va chạm với dây leo, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, sóng năng lượng khủng bố khuếch tán thổi quét bẻ gãy, nghiền nát chấn vỡ bốn phía. Lực lượng mạnh mẽ đánh bật những dây leo trở về, nhưng không thể phá hủy nó. Lục Thiếu Du Bắc Cung Vô Song loạn trọn thụt lùi, biểu tình trầm trọng. Mắt đẹp âm trầm, Bắc Cung Vô Song nói, không thể phá hủy những sợi dây leo này, rất quái dị. Bắc Cung Vô Song nói xong, chỉ giây lát trong không gian lại có hơn 10 sợi dây leo xuyên qua không gian, rạch ra từng đợt khe nứt đen ngợm. Lục Thiếu Du sắc mặt trầm trọng nói, không tin không phá được nó. Vũ đăng màu lục trong khí hải đăng điện tỏa ra ánh sáng bọc tính kim. Ánh sáng thuộc tính kim chói lòa, văng sóng màu vàng. Văng sóng màu vàng dao động trên người Lục Thiếu Du, thủ ấn nhanh như tia chớp ngưng tụ kết ra, cột sáng chân khí màu vàng siêu to phun ra, mang theo hơi thở sát khí sắc bén đáng sợ, dao động trong khoảnh khắc đụng vào một sợi dây leo ngọ ngoại.